Giới thần, chương 146, bát đại thần thú. Góc truyện audio.com. Hạt sen này chính là xá lợi mà Phật đạo hay nói. Chính là tinh hoa của cả đời một Phật tu, nhưng chỉ khi nào chết đi mới hiện ra xá lợi. Còn Huệ Tâm Hòa Thượng này kết thành lại không hoàn toàn là xá lợi, thiên cảm nhận được Phật tính trên người vị Hòa Thượng này. Hắn không muốn hủy diệt một mầm giống tốt như vậy, cho nên thiên thành toàn hắn, giúp hắn chứng đạo. Đây là một cái hạt sen, tụ tập tất cả tinh hoa Phật lực và thần thông pháp tác. Thậm chí cả nguyên thần của Huệ Tâm lại thành một rồi ngưng thành một hạt liên tâm kỳ lạ này. Có thể gọi nó vừa là xá lợi, vừa là liên tử, lại vừa là một hạt giống Phật đạo. Thiên đưa hạt liên tử này vào Phật giới trên chiếc lá ở trên đầu. Ở đây đã có 10 giới thành lập và mạnh mẽ vô cùng. Chỉ còn thiếu nhân lực ở hai giới Tu La và Phật giới nữa thôi, bởi vậy nên hai giới này ngoài việc nhận và nuôi dưỡng thần thông của sinh linh tiểu vũ trụ ra, nó gần như không hề phát triển. Nếu không phải có sự tuần hoàn của 10 chiếc lá thì e rằng ngay cả diện tích và giới lực cũng không có. Nhưng hôm nay tại Phật giới Bao La sẽ tiếp nhận sinh linh đầu tiên hạt sen hai màu, vừa cảm nhận được Phật lực thần thánh ở đây liền không ngừng rung động, hưng phấn. Sau khi tiếp xúc với lòng đất, nó giống như một đứa bé khát sữa không ngừng hấp lấy Phật nguyên tự do rồi nảy mầm thành một cây sen nhỏ. Sau đó Phật nguyên được nó chia làm hai loại Phật nguyên lực đặc biệt. Một loại màu đen đặc sệt tràn đầy ma tính vừa sinh ra liền lắng xuống hóa thành một loại Phật nguyên như bùn nhão bao bọc lấy phần rễ của sen. Sau đó gốc sen này tiếp tục lớn lên mọc ra ba cái lá màu xanh non. Rồi nó lại sinh ra một loại Phật nguyên trong suốt như thủy tinh tinh thuần tinh túy. Rồi loại Phật nguyên này hóa thành dạng nước trong veo, đổ lên bùn đen một cái ao sen nhỏ khoảng 1 mét được hình thành. Cây sen nhỏ cũng ngừng hấp thu Phật lực tự do nữa, mà không ngừng hấp vào một lượng nước trong một lượng bùn đen rồi sinh ra một lượng khác nhiều gấp đôi. Với cách này, cái ao sen không ngừng lớn lên, giống như Phật đạo của vị hòa thượng này đang chứng đạo từng bước một, từ bùn đen tanh tưởi mọc ra sen hồng tươi mát. Từ trí ác trí tà mà lóe sáng thiện tâm, đó mới chân chính là thiện, là từ bai, là Phật pháp. Phật nguyên hai loại là tà Phật và thiện Phật cũng chứng cho một loại Phật đạo vô cùng huyền diệu. Thiện ác đồng cư, vô ác thì bất có thiện, vô thiện bất thành Phật, có được thành viên đầu tiên. Phật giới cũng lung linh sinh động hơn trước nhiều. Phật đạo cũng hòa hợp viên mãn hơn, còn tại bảo khí giới vừa thành lập chưa lâu cũng đã có 4 món pháp bảo. Một thanh vô niệm kiếm lấy vô niệm đạo nhân làm kiếm linh. Tu vô tình đạo, vốn dĩ lấy loại phương thức luyện khí này để đúc kiếm chính là cực kỳ ác độc. Nhưng đối với loại người chém tận thất tình của vô tình phái này thì cũng không còn được tính là người nữa. Cho nên thiên cũng không chút nào bân tâm luyện hắn thành khí linh. Nhưng đặc biệt loại kiếm này lại có một nửa là ngươi ơi. Một nửa là kiếm, kiếm có thể tu thành kiếm nguyên, ngươi ơi có thể tu thành pháp lực, cả hai bổ trợ lẫn nhau, uy lực gấp 3 lần. Thứ hai là một cái kim khuyên được luyện thành từ kim nguyên thạch, ẩn chứa kim chi đạo và năng lực phòng ngự cực tốt, nhưng lại không có linh tính cho nên khó tu luyện. Khi tiến nhập bảo khí giới này, đầu mối đại đạo sẽ tự tập hợp linh khí đặc thù để sinh ra linh tính và luyện thành khí linh. Hiện giờ nó đang trong thời gian ấp trứng, khoảng mấy ngày nữa mới sinh ra linh tính sơ sinh. Mới kế tiếp là một cái bát quái luân 8 cạnh. Ứng với bát quái và 8 yêu thú gồm Càn tức trời, ứng với chim ưng đoài tức đầm ao, ứng với xà ly tức hỏa, ứng với hươu chấn tức lôi, ứng với voi tốn tức phong, ứng với hổ khảm tức thủy là cá mập, cấn tức ngùi, ứng với vượn khôn là đại địa, ứng với quy đồng dạng 8 đại yêu thú nguyên anh kỳ này quả thật tu thành thần thông hợp với cung trong bát quái của mình. Mỗi con đều có một sợi xích lớn còng cả 4 chân và cổ, lại cảm nhận được hơi thở yêu đạo chí tôn từ người thiên. 8 con yêu thú này nãy giờ luôn quỳ dưới đất run rẩy, nước mắt nhỏ giọt không ngừng đưa cặp mắt cầu xin nhìn về hắn. Nhìn thấy thảm trạng của con dân, thiên thở dài phất tay, 8 đoạn xích màu vàng khóa cả thân thể lẫn nguyên anh liền như 8 sợi bún mềm nhũn nằm đó. Cảm ơn chủ thần, cảm ơn chủ thần được giải phóng sau bao nhiêu năm giam cầm. 8 con yêu thú vừa hóa thành hình người liền lập tức nước mắt nước mũi nhiễu đầy đất. Miệng không ngừng tung hô được rồi, tại sao các ngươi lại bị bắt vào đây? Một nam tử thân cao 3 thước tới trước người thiên. Một tay chùi nước mắt một bên giải thích, thưa chủ nhân. Ở núi Côn Lôn chúng con chưa từng hại ai, nhưng một ngày có một cường giả mạnh không thể tưởng đã tới và bắt con lại. Dùng sợi xích đó xích lại Nguyên Anh và Nô Dịch chúng con ở trong bát quái luân này đã 300 năm, yêu nguyên và thần thông đều đã bị cái bát quái luân này dung hợp lại rồi, cha các con không cần phải lâu, có ta ở đây. Ta sẽ các không để con chịu thiệt. Bây giờ các con có 2 sự lựa chọn dạ. Thưa cha, một là giải phóng, 2 là luyện hóa, nếu giải phóng các con sẽ bị mất đi thần thông tu lại từ đầu. Nếu luyện hóa, ta có thể chia bát luân này thành 8 phần cho các con luyện hóa thành của mình. 8 sợi xích đó thành 8 cái vòng cổ, sau này các ngươi vừa là cận thân yêu thú của ta, vừa là pháp bảo của ta. Các con, tê còn chưa nói xong thì 8 câu như một đã vang lên, cha. Con nguyện ý làm pháp bảo của ngươi, không cần gì nhiều. Tự do, hay tu vi tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất là một câu của thiên, làm cận thân yêu thú. Trên đời này có yêu thú, yêu linh nào mà không mơ ước được làm cận thân yêu thú cho chí tôn thần này chứ? Từ trong máu huyết, từ trong xương cốt của họ đã có một loại bản năng không thể xóa nhòa, đó là được ở bên cạnh cha của mình. Đó là chuyện không khác gì những đứa con xa xứ lưu lạc luôn mong được về bên cha mẹ mình vậy. Ta ất vui mừng chào mừng các ngươi ở lại, thiên nở một nụ cười oi rạng rỡ đầy hòa ái. 8 sợi dây xích này được làm bằng cửu thiên huyền thiết. Bản chất không quá cứng rắn, nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Ngoài vũ trụ các mảnh thiên thạch ẩn chứa cửu thiên huyền thiết này cũng không phải quá hiếm. Ở tu chân giới loại thiết này cũng không phải quá quý giá. Nhưng mà lại rất ít người có khả năng vận dụng được tác dụng chân chính của nó, may mắn. Thiên lại là một người trong số đó. Nhưng bây giờ hắn lại có cả hỗn độn nguyên lực và cả chí tôn yêu đạo. Có được loại huyền thiết này chính là quá phù hợp vào thời khắc này. Thiên lấy ra một sợi huyền thiết. Dụng hỗn độn hỏa tinh lọc sạch tạp chất rồi hỏa yêu đạo chi văn vào nước thiết. Sau đó đúc thành 8 cái vòng cổ đơn giản màu vàng sậm trao tới tay 8 đại yêu thú, trịnh trọng nhận lấy vòng cổ. 8 con yêu thú này nhanh chóng đeo vào cổ. Hỗn nguyên khuyên này diệu dụng vô cùng. Các ngươi hãy về lại bát quái luân luyện hóa thành của mình đi. Dạ, thưa chủ nhân. 8 con yêu thú hí hửng hóa thành bản thể gấp gáp trở về bát quái luân luyện hóa 2 món pháp bảo. Cách chương.